Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, phần 273. Chương 273 Hạo Thần Thiên. Đại thần Lăng Hạo Thần trọng sinh muôn đời tới nay đều có một cái thói quen. Chính là thích thu thập đồ vật phóng tới nhẫn không gian. Sau đó phân địa phương giấu đi để lại cho kiếp sau dùng. Kia kiếp sau hắn liền không đến mức như vậy nghèo túng. Cho nên đây là cái thức tốt thói quen. Hiện tại hắn chính là tới tìm hắn muôn đời trước giấu đi nhẫn không gian, ở hắn 12 tuổi tiểu. Học tốt nghiệp kia một năm, hắn từng lôi kéo người nhà đến nơi khác du lịch thời điểm liền tìm đến quá một cái nhẫn không gian. Bên trong chính là mấy đời trước hy thế thảo dược. Mỗi một gốc cây thảo dược đều giá trị liên thành, bởi vì này đó thảo dược sớm đã ở thế gian đã biến mất vô tồn. Đặc biệt chân quý, trừ cái này ra, nhẫn không gian còn có chăng có thảo dược hạt giống cùng đan dược. Lò luyện đan đều là vật báu vô giá đồ vật, hắn là không có khả năng lấy chúng nó đi đổi tiền, Lăng Hạo Thần cầm di động chậm rãi tìm kiếm. Ở tìm được gửi địa điểm lúc sau. La bàn kim đồng hồ nhanh chóng chuyển cái đình, hắn xem mắt dưới chân tuyết địa. Dẫm dẫm nói, hẳn là chính là ở chỗ này, Lăng Hạo Thần chạy nhanh lấy ra tiểu sạn đem tuyết sạn đi. Lại đem khô thảo rút ra, nhìn đến hắn mấy năm trước bố trí trận pháp, cái này trận pháp đã có thể che giấu. Cũng có thể phòng ngừa quỷ quái đánh hắn đồ vật chủ ý. Trừ phi là cấp bậc cao yêu ma quỷ quái. Bằng không căn bản phát hiện không được nó tồn tại, Lăng Hạo Thần vui sướng đi xuống sạn. Nhiên, mấy trăm năm qua đi, thổ chất đều biến ngạnh, hắn dùng sức sạn vài hạ đều không có đào ra một khối thổ. Tức giận đến hắn đều tưởng lấy thuốc nổ nổ tung, hắn nhìn bùn đất. Nghĩ nghĩ, ở bùn đất vẽ một đạo phù văn, niệm chú, phịch một tiếng, bùn đất nổ tung, ở yên tĩnh trong rừng đặc biệt vang dội. Hắn chạy nhanh lấy sạn đào thổ, thổ địa mềm xốp rất nhiều, thực mau đã bị hắn đào đến một cái màu bạc nhẫn. Hắn vui vẻ cười, rốt cuộc đào tới rồi, Lăng Hạo Thần cầm lấy nhẫn. Lấy máu nhận chủ, lại xem kỹ nhẫn không gian đồ vật, bên trong có một bộ phận là Đông Hải Long Vương cho hắn tài bảo. Có rất nhiều làm pháp khí trang bị tài liệu cùng một ít thành phẩm. Số lượng tương đương khả quan. Cả đời này không lo vô pháp khí trang bị dùng, hắn cười đem nhẫn tròng lên chỉ thượng. Sau đó hắn liền phát sầu. Hiện tại đều mau buổi tối 12 giờ. Hắn muốn như thế nào trở về a? Nếu không hắn ở chỗ này ở một đêm lại trở về. Chính là hắn còn hoài hài tử, buổi tối lại không có ăn cái gì. Hài tử khẳng định đói là ai? Ta thật là một cái không đủ tiêu chuẩn ba ba, Lăng Hạo Thần một lòng nghĩ tìm nhẫn. Đều đã quên trong bụng còn hoài hài tử. Hiện tại hào, bị nhốt ở trong núi. Hắn hiện tại đi ra trong núi. Cũng không có xe trở về, đột nhiên có người ở sau lưng lạnh giọng nói. Ngươi cũng biết ngươi không phải đủ tư cách ba ba. Ai, Lăng Hạo Thần hoảng sợ, nhanh chóng xoay người dùng đèn pin chiếu hướng đối phương. Thấy là hắc một khuôn mặt phong âm, hắn mừng rỡ như điên. Đại thần, là ngươi a, thật sự là quá tốt, hắn chạy tới ôm lấy phong âm cánh tay. Mau, dùng ngươi thuấn di mang ta về thủ đô, ta đều mau đói là, nga, không, là chúng ta nhi tử đều đói là, mau mau, chúng ta trở về, phong âm cúi đầu nhìn về phía hắn. Trầm giọng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Hắn đi Lăng Hạo Thần ký túc xá tìm người, chính là chỉ nhìn đến Nam Liệt, không có nhìn đến Lăng Hạo Thần. Hắn là theo hài tử khí vị đi tìm tới, Lăng Hạo Thần cũng không gạt hắn. Ta đột nhiên phát hiện nhà của chúng ta quá nghèo, sau này khẳng định không có biện pháp cấp nhi, ngài, cho chúng ta nhi tử một cái hậu đãi thoải mái hoàn cảnh. Cho nên riêng chạy tới nơi này. Tìm ta kiếp trước lưu lại nhẫn không gian, hắn nâng lên tay cấp phong âm hắn nhẫn không gian. Chính là nó, ta vừa rồi tìm chính là nó. Có nó, về sau chúng ta nhi tử nhất định quá thượng tốt đẹp sinh hoạt. Ta nhất định sẽ không làm hắn chịu ủy khuất, phong âm nghe được hắn lời này. Sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, ngươi thật là vì nhi tử. Đương nhiên là vì nhi tử, nếu không phải vì hắn, ta cả đời này tất sẽ bình bình đạm đạm qua đi. Lăng Hạo Thần ở không có hài tử phía trước đã tính toán hảo cả đời này coi như một cái bình phàm người. Không nghĩ giống như trước luôn lấy tu luyện là chủ quá cả đời. Đều không có hảo hảo hưởng thụ quá sinh hoạt, Phong Âm miễn cường tin tưởng hắn nói. Mang theo người thuấn di trở lại thủ đô đại học, Lăng Hạo Thần nhìn tràn đầy ngọn đèn dầu đường phố. Cười khẩu nhan khai, sẽ thuấn di chính là hảo, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, Phong Âm hừ lạnh. Đem cánh tay chiều trở về, Lăng Hạo Thần vội vàng lại ôm lấy cánh tay hắn. Hai tử cha hắn, ta bạn cùng phòng đã ngủ, ta nếu là hiện tại trở về Lộng An, khẳng định sẽ đem người đánh thức. Ngươi liền người tốt làm tới cùng, đem ta đưa tới bên ngoài ăn chén mì lại đem ta đưa về tới. Hơn nữa trở về lại chính mình Lộng An, người đều chết đói, được một tấc lại muốn tiến một thước, ta đây là vì chúng ta hài tử, hừ. Phong Âm tuy rằng không cao hứng, vẫn là đem người đưa tới một cái mặt quán bên cạnh một cái ngõ nhỏ bên ngoài, Lăng Hạo Thần ngửi. Được mùi hương, hưng phấn mà lôi kéo người đi ra ngõ nhỏ. Nhìn đến quán nướng tử thượng thịt nướng, nước miếng đều chảy, bất qua cuối cùng vẫn là nhịn xuống, mang theo người vào mặt quán, điểm hai phân mặt ngồi xuống, nếu không phải ta mang thai. Ta nhất định mang ngươi đi ăn nướng BBQ, Phong Âm hỏi. Mang thai không thể ăn nướng BBQ, gần nhất không vệ sinh, thứ hai thịt nướng dễ dàng thượng hỏa, đối ta cùng hai tử thân thể đều không tốt. Vẫn là ăn nhiều dinh dưỡng đồ vật mới được giờ khắc này. Phong Âm mới tin tưởng hắn là thật vì hài tử hảo, không lâu. Lão bản nương đem mặt đoan đến trên bàn, Lăng Hạo Thần cầm lấy chiếc đũa đưa cho Phong Âm. Từ mấy ngày hôm trước nhìn thấy ngươi tới nay, hôm nay vẫn là đầu một hồi nhìn thấy ngươi như vậy cao hứng. Bằng không ta liền phải đãi tại dã ngoại qua đêm, Phong Âm. Ngoặc kép. Hắn vừa rồi hẳn là nhẫn tâm một chút, đem người ném tới dã ngoại, nơi này mặt không tối, mau ăn, Lăng Hạo Thần đói là, chạy nhanh hút một ngụm mặt, nếu không phải thời gian quá muộn, liền mang ngươi đi ăn càng tốt ăn, Phong Âm là quỷ đế. Không cần ăn đồ ăn, ăn một lát liền buông chiếc đũa, nhìn Lăng Hạo Thần hút mì sợi, sau đó chú ý tới hắn ngón tay thượng nhẫn, bỗng nhiên nhớ tới một việc. Ngươi mới vừa nói ngươi ở tìm ngươi kiếp trước lưu lại nhẫn. Lăng Hạo Thần động tác một đốn, đối hắn cười nói, ngươi nghe lầm, hắn vừa rồi như thế nào liền lanh mồm lanh miệng đem chính mình bí mật cấp rũ ra. Tới, cố tình đối phương vẫn là địa phủ vương, nếu như bị hắn biết địa phủ lỗ hồng, về sau lại đầu thai liền nhớ không được kiếp trước sự, Phong Âm híp híp mắt. Ngươi tốt nhất nói thật, ngươi khẳng định nghe lầm, Lăng Hạo Thần vội vàng ăn xong trong chén mặt. Ai nha một tiếng, Phong Âm nhíu mày. Làm sao vậy, ta hôm nay khả năng đi quá mệt mỏi. Hai tử ở làm ầm ĩ. Ngươi mau đưa ta hồi ký túc xá nghỉ ngơi, Lăng Hạo Thần xoa xoa miệng. Lôi kéo Phong Âm rời đi mặt quàn, trở lại phía trước ngõ nhỏ. Đem ta đưa đến ta phòng cửa là được. Ta chính mình sẽ đi vào, Phong Âm đem người đưa đến phòng ngoại, hài tử cha hắn. Ngủ ngon, Lăng Hạo Thần đối hắn cười tủm tỉm nói xong tài kiến. Nhanh chóng mở cửa trong phòng. Phong Âm nhìn nhắm chặt cửa phòng. Nhíu mày, hắn nhớ rõ hắn tới nơi này là muốn tìm Lăng Hạo Thần tính nữ quỷ chướng. Chính là đừng nói tính toán sổ sách, liền vừa rồi kiếp trước vấn đề cũng bị mang quá. Tiếp theo người liền ở hắn dưới mí mắt lựu đi rồi, cái này tiểu hỗn đản quá giảo hoạt luôn lấy hài. Tử đương lấy cớ, về sau không bao giờ tin tưởng lời hắn nói, Lăng Hạo Thần đóng lại cửa phòng nháy mắt. Đại tùng một hơi, còn hảo hắn cơ linh, trang bụng đau, bằng không đã bị lời nói khách sáo, đột nhiên. Phía trước giường đệm người mãnh mà xoay người dựng lên. Cầm di động đèn pin chiếu hướng hắn, Lăng Hạo Thần bị hoảng sợ. Ngươi còn chưa ngủ à, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi nói một câu thối tiền lẻ đi sau liền không có tin tức. Di động lại đánh không thông. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự nhân không ta nói trong lòng khó chịu. ngươi có biết hay không hại ta vẫn luôn trong lòng thực áy náy, Lăng Hạo Thần bị hắn đậu cười. Ngươi còn không hiểu biết ta tính tình sao? Ta có thể vì một câu không vui. Vậy ngươi buổi chiều đi nơi nào? Như thế nào di động đánh không thông? Ta đi thối tiền lẻ à? Chỉ là đi địa phương không có tín hiệu. Cho nên ngươi đánh không thông ta điện thoại, Lăng Hạo Thần nương đào túi tiền. Từ nhẫn không gian lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ trong suốt cục đá đưa cho Nam Liệt. Nhà ngươi không phải giúp giám định đồ cổ sao? Hẳn là cũng hỗ trợ người bán đồ vật đi. Ngươi giúp ta đem nó bán, Nam Liệt liếc mắt một cái liền nhận ra trong suốt cục đá là kim cương. Hắn khiếp sợ nói, đây là kim cương, lớn như vậy kim cương. Ngươi đi đâu tìm tới kim cương? Lớn như vậy kim cương ít nhất có thể bán tam, 400 triệu, nếu không có tì vết. Tịnh Độ cũng cao nói, có thể bán càng cao giá, 5, 600 triệu tuyệt đối không có vấn đề, dù sao lai lịch chính đáng. Ngươi cứ yên tâm giúp ta bán là được, Nam Liệt là hoàn toàn phục Lăng Hạo Thần. Giữa trưa mới nói không có tiền, buổi tối liền làm một cái giá trị 5, 600 triệu kim cương trở về. Hiện tại tiền có, nhân mạch đâu, ngươi như thế nào thu phục? Lăng Hạo Thần ngoắc ngoắc khóe môi, nhân mạch càng là vấn đề nhỏ, ta sẽ chậm rãi giải quyết, ở đồ vật trồng ra phía trước. Tuyệt đối có thể thu phục mạng người sự, Nam Liệt nhìn xem kim cương. Lại nhìn xem Lăng Hạo Thần, kỳ thật ngươi bán kim cương lúc sau, ngươi liền không lo không có tiền hoa. Hà tất làm phiền toái nhiều như vậy sự tình, kim cương tiền sớm hay muộn sẽ xài hết. Tỷ như ta mấy chiếc hạn lượng xe thể thao liền không có. Cho nên ta muốn chính là cuồn cuộn không ngừng nguồn thu nhập Nam Liệt. Ngoặc kép. Hắn cái này bạn cùng phòng, nếu không liền không làm, một làm chính là kinh thiên động địa, Lăng Hạo Thần đánh cái ngáp. Thời gian không còn sớm, ta cùng ta hài tử muốn ngủ, Nam Liệt sửng sốt. Cái gì hài tử, Lăng Hạo Thần không có trả lời hắn, ta ngày mai buổi sáng muốn đi ra ngoài tìm nhân mạch. Ngươi giúp ta thỉnh cái giả, lại xin nghỉ, sẽ không sợ tốt nghiệp không được. Ta chỉ cần đem hiệu trưởng đều kéo vào ta nhân mạch danh sách danh. Không sợ tốt nghiệp không được, Lăng Hạo Thần thật sự quá mệt mỏi. Cởi quần áo nằm xuống không đến 3 giây loại liền ngủ đi qua, Nam Liệt cầm kim cương. Vẻ mặt vô ngữ nhìn trên giường người, hắn ngày mai cũng muốn thỉnh cái giả mới được. Bằng không trong tay cầm lớn như vậy một cái kim cương. Hắn cũng thực không an tâm. Phải nhanh một chút đem kim cương giao cho phụ thân hắn rời tay, sáng sớm hôm sau. Hai người ăn qua bữa sáng, Lăng Hạo Thần liền véo chỉ niết tính, Nam Liệt xem hắn hiện tại bộ dáng đến là có vài phần giống đại. Sư bộ dáng, buồn cười nói, đại sư, xin hỏi ngài tính ra chuyện gì? Lăng Hạo Thần đối hắn cười, ta tính đến ta hôm nay sẽ tìm được nhân mạch Nam Liệt. Ngoặc kép, DFY. Hết chương.